Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, tranh chấp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bất quá nơi này đã hết sức đến. Gần trước mặt tòa kia chiến thần mộ, hơi có chút động tĩnh là có thể đưa tới vùng lân cận rất nhiều ngày mới. Cho nên Hạ Vũ bên này khai chiến sau đó, sinh ra động tĩnh lập tức đưa tới không ít người. Trong đó, núp ở rậm rạp trong rừng rậm hai người, rõ ràng không nhịn được, nhìn chằm chằm Hạ Vũ sau lưng màu đen hộp kiếm, cho rằng bên trong chứa được không phải linh dược, chính là bảo bối. Cho nên cái này hai người thiên tài, một người tay cầm trường kiếm, một người tay cầm trường đao, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, hướng Hạ Vũ đánh tới, gầm lên, giao ra trên lưng bảo vật, tha ngươi không chết. Tên hề nhảy nhót, rốt cuộc không nhịn được ra sao, đang thật nhàm chán, cùng các ngươi vui đùa một chút, nói lên tên chữ đi. Hạ Vũ xoay người một vung sau lưng đeo hộp kiếm, đem đâm về phía mình đao kiếm dập đầu nghiêng, vạch ra một chuỗi tia lửa. Tay cầm trường kiếm sắc bén nam tử, trên mình dính đầy bụi đất, lập tức bị Hạ Vũ tùy ý nhất kích dập đầu bay mình công kích. Không khỏi trong lòng hơi giận, cho rằng Hạ Vũ ở khinh thị bọn họ, cho nên nam tử quát lạnh, Triệu Quang Diệu, nói lên ngươi tên chữ, ta dưới kiếm không chém vô danh người, xuân hạ thu mưa thu vũ, các ngươi hai cái lại có thể vậy hiểu dựa vào võ. Kích thích minh kính kỹ xảo, xem ra đây cũng không phải cái gì tuyệt tích à, bất quá mới vừa cảm giác được, các ngươi hai cái đều là minh kính thập trọng tu vi. Muốn chiến thắng ta, sợ rằng không được, lưu lại tự thân vũ khí còn có linh dược, liền cút đi. Hạ Vũ cưỡi ở hắc lang trên, mắt lạnh nhìn khiêu khích mình hai người này, dửng dưng quát lên. Cái này làm Triệu Quang Diệu bọn họ thiếu chút nữa tức bể phổi. Mắt lạnh nhìn cả vú lấp miệng em Hạ Vũ, trong lòng ngầm tối tăm xấu hổ. Từ mới vừa rồi giao thủ chính giữa, bọn họ đã biết Hạ Vũ cũng là minh kính thập trọng tu vi, mà bọn họ cũng là giống như vậy. Theo lý thuyết hai người minh kính thập trọng người, hợp lực chiến hắn một cái, hẳn là hắn thuộc về thế yếu à. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ lời nói rửng rưng bên trong lộ ra một cổ tự tin, làm Triệu Quang Diệu hừ lạnh, người ta đều là minh kính thập trọng tu vi, giọng lớn như vậy, không sợ nhanh đầu lưỡi sao? Ta chỉ bất quá ở trình bày một sự thật mà thôi. Hạ Vũ sắc mặt loãng yên tĩnh không sóng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra lời nói này. Làm âm thầm xem trò vui những thiên tài, không khỏi âm thầm cau mày, suy đoán Hạ Vũ có bài tẩy gì thủ đoạn, đối mặt hai người minh kính thập trọng cao thủ, còn có thể như vậy ung dung lại nói ẩu nói tà. Đối với lần này, Triệu Quang Diệu bên cạnh tay cầm sắc bén loan đao thanh bào nam tử, liền không nhịn được trước, vùng đao hướng Hạ Vũ chém tới, gầm lên. Người ta cùng là minh kính thập trọng tu vi, để cho ta tới lãnh giáo một chút, người thực lực như thế nào, xem người có cái gì cuồng ngạo vốn, đánh liền đánh, nói nhảm thật hơn. Hạ Vũ nhìn hắn vung đao hướng tự giết tới, ánh mắt híp lại, thoáng qua kiên quyết, từ hắc lang trên lưng nhảy lên một cái, hóa thành một đạo nhanh ảnh, đồng thời mở ra sau lưng màu đen hộp kiếm. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, khẽ quát, kinh hồng kiếm, ra khỏi vỏ, ông, lâu chôn dưới đất kinh hồng kiếm, từ hộp kiếm bên trong đi ra ngoài nháy mắt, bị Hạ Vũ nắm trong tay, đỏ tươi thân kiếm, lại có thể phát ra thanh thúy tiếng vang, giống như có linh tính vậy, khát vọng cùng tân chủ nhân chinh chiến bốn phương, chu diệt hết thảy địch. Đối với lần này, Hạ Vũ đích lẩm bẩm, nghịch loạn cửu thức, sự quan trọng đại, không thể tùy tiện thi triển. phòng ngừa chọc tới phiền toái lớn. Hơn nữa muốn thi triển nghịch loạn cửu thức, thấp nhất phải là tuyệt mệnh thực lực. Vậy chỉ dùng võ đang kiếm pháp, sẽ một lát tên ngu ngốc này. Nói xong, Hạ Vũ tay cầm kinh hồng kiếm, hóa thành một đạo nhanh ảnh, hướng thanh bào nam tử lướt đi. Bất quá đao kiếm đụng chạm, Hạ Vũ lấy thân pháp quỷ dị, thuận thế ngửa về sau, đi vòng qua hắn sau lưng. Cổ tay tựa như theo nào đó quỷ dị, tựa như chậm thực mau. Kinh hồng kiếm như máu sắc tia chớp, để ở thanh bào chàng trai gáy trên. Cái này làm cho thanh bào nam tử con người mau chóng xúc như dâu vậy, như thế nào cũng không dám tin tưởng mình sẽ nhất kích xa sút. Có thể vậy màu đỏ như máu kinh hồng kiếm hôm nay để ở cổ của hắn lên. Do không được hắn không thừa nhận sự thật này. Bất quá âm thầm có một ít thiên tài tầm mắt bất phàm, nhận ra Hạ Vũ thi triển kiếm pháp, La Thất Thanh tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Võ đăng thái cực kiếm pháp? Cái gì? Ngươi là võ đăng đệ tử đích truyền? Thanh bào nam tử quay đầu lại nhìn về Hạ Vũ thanh tú gò má, thấp giọng quát lên, mà Hạ Vũ không phủ nhận vậy không thừa nhận, chép miệng để cho thanh bào nam tử buông vũ khí xuống, đồng thời đoạt lại đi trên người hắn bọc, bên trong chứa đầy linh dược, để cho thanh bào nam tử sắc mặt bi phẫn. Đối với Hạ Vũ hét, một mình ngươi võ đăng đệ tử đích truyền, tới nơi này xem náo nhiệt gì? Võ đăng địa vị là siêu cấp thế lực, nội tình thâm hậu, còn cần gia nhập chiến thần doanh sao? Ta tình nguyện, cần ngươi quản. Hạ Vũ quay đầu lại nghiêng liếc nhìn hắn một cái, khinh thường lên tiếng, xoay người tương trợ mau muốn thua đan vân, sử dụng kinh hồng kiếm. Ngay tức thì bị thương nặng hắn kẻ địch, đoạt lại người ta linh dược. Đồng thời Hạ Vũ giải thích, âm thầm tụ tập người, càng ngày càng nhiều, đừng chơi, giải quyết hết bọn họ, chúng ta đi. Được, rõ ràng. Chu Bất Hối và Hắc Ngũ đồng thời gật đầu, biết âm thầm quan sát thiên tài học viên, càng ngày càng nhiều, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nếu là có người tham niệm nổi lên, đối với bọn họ nhóm mà công chi, cũng không phải là không thể được. Đối với lần này, Hạ Vũ tương trợ Chu Bất Hối và Hắc Ngũ, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, quay lại tự nhiên rời đi, lưu lại sắc mặt không cam lòng Triệu Quang Diệu mấy người. Căm hận không dứt, chỉ có thể áo não rời đi. Chiến thần trong rừng rậm chính là điều quy tắc này. Thực lực mạnh cướp đoạt thực lực yếu người. Thực lực mình không tốt, bị người đoạt, cũng là đáng đời, không có ai sẽ đồng tình. Mà Hạ Vũ khi lấy được cái này mấy người tích tụ linh dược, còn chưa kịp kiểm kê, liền một sóng người lần nữa vây. Rất đơn giản, chính là theo dõi Hạ Vũ trong tay linh dược. Bất quá lần này chỉ có một người, là tên quần áo đen sức lực chứa nam tử. Cả người lộ ra lãnh khốc khí, mặt mang che giấu cái khăn đen, lãnh khốc quát khẽ, lưu lại linh dược, có thể tha các ngươi vừa chết, phải không? Giao ra linh dược của ngươi, ta có thể cân nhắc tha ngươi. Hạ Vũ nhìn cản đường quần áo đen nam tử, lẻ tẻ màu đen tóc, tựa như rất nhiều ngày không có tu bổ qua, hôm nay che lại hắn cặp mắt, cho người một cổ cao ngạo lạnh lùng cảm. Bất quá quần áo đen nam tử ngửa đầu, ánh mắt sắc bén, giống như hai chuôi lợi kiếm, xuyên thấu qua tóc hắn, nhìn chằm chằm Hắc Lang trên Hạ Vũ, lạnh lùng lên tiếng, coi như ngươi là võ đang đích truyền con em, như cũ không phải ta đối thủ, làm sao gặp được, không có tỉ thí, tại sao thắng bại? Đã sớm biết chỗ tòa này chiến thần trong rừng rậm, thiên tài nhiều như chó, yêu nghiệt khắp nơi đi, để cho ta xem ngươi thuộc về loại nào. Hạ Vũ mở ra màu đen hộp kiếm, rút ra màu đỏ kinh hồng kiếm, chỉ hướng quần áo đen nam tử. Cả người khí thế đột nhiên biến đổi, như lợi kiếm vậy tràn đầy sắc bén chiến ý. Đối với lần này, quần áo đen nam tử vậy không dài dòng, rút ra lưng đeo một chuôi khoan hậu đồng xanh kiếm, hướng Hạ Vũ chém tới. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt tức đến, mà Hạ Vũ trong lòng đã sớm âm thầm cảnh giác, biết hôm nay cái này phiến chiến thần rừng rậm bên trong, chỉ cần là còn có thể thở hổn hển người, đều là bên ngoài danh chấn một phương thiên tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuiencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-kius-tins-kais-oi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.